Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, sự tình là như thế một chuyện. Trần Chính không biết làm sao theo Hạ An Thiên Điện bên trong ra. Hoàn toàn ngơ ngơ ngác ngác đi tới. Đi tới trung tâm đại điện. Ngẩng đầu nhìn một cái Trấn Ngục Ti ba chữ về sau. Trần Chính ánh mắt y nguyên cho tàn. Không tự chủ lát nữa nhìn thoáng qua Hạ An chỗ thiên điện. Cái gặp thiên điện trong cửa sổ. Có một đạo bóng người đứng thẳng. Kỳ ánh mắt bên trong lo lắng. Nhường Trần Chính thân thể chấn động. Không đúng, nhất định là tự mình quên cái gì. Tây Ca nói qua. Tộc trưởng làm việc tất có thâm ý. Có thể tộc trưởng nói mình không cần chấp nhất kiếm ý. Nếu như không cần chấp nhất kiếm ý. Vậy mình tu cái gì? Tự mình không thích hợp tu kiếm. Thích hợp tu cái gì? Trần Chính tâm tư phảng phất bị kia một thân ảnh hoàn toàn phát động. Trong nháy mắt đầu óc điên cuồng chuyển động. Hắn ngây người tại nguyên chỗ. Cả người lâm vào điên cuồng. Mà đột nhiên, hắn phảng phất nghĩ đến Hạ An tại tự mình trước khi rời đi. Vỗ vỗ chính mình. Là, nhất định là như vậy. Tộc trưởng khẳng định là đã sớm biết mình không thích hợp tu kiếm. Thế nhưng là biết mình cố chấp. Không trải qua căn bản sẽ không nghe khuyên. Cho nên hiện tại mới chỉ điểm mình. Mỗi người có mỗi người con đường. Chẳng lẽ con đường của ta chính là tăng lên cảnh giới tu luyện? Không đúng. Khẳng định không đúng. Bằng không, tộc trưởng cũng sẽ không sáng tạo như thế nào nói. Trần Chính đột nhiên phảng phất mở ra một đạo môn. Có thể cái này một đạo môn nửa chặn nửa che. Trần Chính nghĩ đến một chiêu kia phong hoa. Lấy Tráng Hà nhất phẩm phát triển Tráng Hà bát phẩm uy lực kiếm chiêu. Hắn liền minh bạch, cảnh giới có lẽ ở trong mắt tộc trưởng không đáng kể chút nào. Đã không phải cảnh giới tu luyện, kia là lực, chấm ngoặc kép, Trần Chính nói nhỏ thì thào. Hắn cảm giác tìm tới chính mình con đường, tâm chậm rãi nóng rực. Hắn cảm giác tự mình có một ít đồ vật nghĩ thông suốt. Nhất lực hàng thập hội, nhất lực phá vạn pháp. Ngàn vạn kiếm ý, hắn dốc hết sức phá đi. Thế gian vạn pháp, hắn dốc hết sức phá đi. Đây mới là tộc trưởng nghĩ, chỉ điểm mình. Nghĩ đến đây, Trần Chính đột nhiên cảm giác tự mình ngay tại mở ra một đạo môn. Một đạo phảng phất là mới thiên địa cửa lớn, mà ngẩng đầu ở giữa. Nhìn xem kia một đạo ngắm nhìn tự mình bóng người. Đang theo tự mình phất phất tay ra hiệu. Tộc trưởng. Đây là tại để cho ta nhanh chóng đi lĩnh ngộ. Trần Chính đột nhiên xa xa quỳ lại trên mặt đất. Hắn Tráng Hà bát phẩm thực lực. Phảng phất thấy được tộc trưởng trên mặt toát ra nụ cười vui mừng. Ta nhất định phải đi ra bản thân con đường. Thế gian vạn đạo. Dốc hết sức phá đi. Trần Chính ba dập đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía kia một đạo bóng người. Hắn ánh mắt trong nháy mắt kiên định. Lúc này. Hắn phảng phất minh bạch tự mình nói. Nhìn thật sâu một cái thiên điện bên trong tộc trưởng, quay người bước vào trung tâm đại điện. Hắn hiện tại chỉ có may mắn, nếu như không phải lát nữa một cái, hắn có lẽ liền bỏ qua tộc trưởng dụng tâm lương khổ. Tộc trưởng không phải không chỉ điểm hắn, mà là cũng sớm đã biết rõ, kiếm đạo cũng không thích hợp tự mình. Để cho mình tu luyện kiếm đạo, trải nghiệm kiếm đạo không dễ. Càng là tu luyện vượt cảm giác được kiếm ý khó mà lĩnh ngộ. Lúc này mới chỉ điểm mình. Dạng này, chính mình mới sẽ tiếp nhận. Như thế dụng tâm lương khổ. Hắn kém một chút liền không có lĩnh hội. Lâm vào cố chấp. Bất quá, Trần Chính hiện tại biết không phải là cảm ơn thời điểm. Mà là hẳn là lập tức đi lĩnh ngộ. Đem tự mình lĩnh ngộ toàn bộ hấp thu về sau. Lại kiệt lực là hà ra hiệu lực. Trần Chính trong lòng một bầu nhiệt huyết, nóng rực ánh mắt, bước chân càng phát kiên định, cất bước đi vào trung tâm đại điện, nguyên bản trong tu luyện nam mạt, hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt rơi vào Trần Chính trên thân, kia huyền ảo khí tức, nàng cảm nhận được, cái này rõ ràng là Trần Chính có điều ngộ ra, thế nhưng là nàng cảm thụ một cái thể nội kiếm ý, căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh. Không phải lĩnh ngộ kiếm ý. Nam mặt ánh mắt có chút kỳ quái đánh giá tiến vào trung tâm đại điện Trần Chính. Cùng mình gật đầu về sau. trong nháy mắt tại mặt khác một bên ngồi xếp bằng. Cái này khiến trong nội tâm nàng có chút hiếu kỳ. Thế nhưng là Trần Chính rõ ràng ngay tại lĩnh ngộ. Nàng cũng không tốt chứng thực. Hạ An hài lòng nhìn xem Trần Chính tiến vào trung tâm đại điện. Gật đầu, Chính quả nhiên vẫn là có làm nhân sinh đạo sư tiềm lực. Hạ An cảm khái một cái. Thế giới này bản thân tựu không phải kiếm ý độc tôn. Mà là tu luyện là hơn. Tu luyện là được rồi nha. Hảo hảo xoắn suýt kiếm ý làm gì. Lĩnh ngộ không được liền lĩnh ngộ không được nha. Kiếm ý đối với chiến đấu là có tăng lên. Thế nhưng là thực lực cũng là rất trọng yếu. Lại nhiều nắm giữ mấy cái cường lực kiếm chiêu. Không phải rất tốt. Mặc dù hắn đối với Trần Chính vì sao đột nhiên hướng tự mình quỳ lại có chút không hiểu. Nhưng rất rõ ràng. Mình có tác dụng. Nhường Trần Chính không đang xoắn suýt kiếm ý. Hạ An nhìn xem Trần Chính tiến vào trong phòng. Nhàn nhạt sau khi gật đầu. Kéo lấy hư nhược thân thể quay người. Ngồi xếp bằng. Hắn cần hảo hảo bổ sung trong cơ thể mình kiếm khí. Xem ra cần phải chuẩn bị một chút hồi phục đan dược. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Chậm rãi nhắm mắt, tiến vào trạng thái tu luyện. Mà đối với Trần Chính tới nói. Hiển nhiên đây là một cái kích động lòng người một ngày. Tông Ngự Ti, Hạ Vô Ưu ba người. Cũng là tâm thần có chút phức tạp nhìn trước mắt một người. Nghiêm túc tới nói. Một người đứng ở nơi đó, liền để ba người bọn hắn cảm nhận được áp lực. Hạ Vô Ưu sắc mặt có chút phức tạp. Đối với Hạ Hoàng sắp xếp người đi Mạc Hà Tuyên chỉ. Không chỉ là hắn biết rõ, chính là toàn bộ đại hạ cũng biết rõ. Thế nhưng là ai cũng cho rằng Hạ Vô Địch chắc chắn sẽ không hồi trở lại cũng. Mà là trưởng khống trấn Bắc quân quyền. Mà bây giờ đối phương đứng ở trước mặt mình. Hạ Vô Địch không có khả năng không biết rõ Hạ Hoàng ý nghĩ. Có thể y nguyên về tới Hạ Đô. Hiển nhiên có 10 phần tự tin. Chớ khẩn trương. Ta chỉ là tới gặp hắn. Hạ Vô Địch nhìn xem Hạ Vô Ưu ba người rõ ràng không nghĩ tới tự mình sẽ trở lại biểu lộ. Ngược lại là cười mỉm mở miệng. Hạ Vô Địch một thân màu đậm áo tím. Cầm tú đường vân. Đứng yên trong đó. Dù là hai tay không. Có thể vẫn cho Hạ Vô Ưu ba người 10 phần lực áp bách. Khẩn trương. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi không cần khẩn trương. Hạ Vô Ưu đột nhiên cười nhạt một tiếng. Trong nháy mắt khôi phục trạng thái. Như thế nào An Đồng dạng hai tay chắp sau lưng. Thần sắc nhạt mặc. Hiển nhiên trạng thái tới. Mà Hạ Vô Địch ánh mắt có chút run lên. Nghe Hạ Vô Ưu rõ ràng nghĩ kích thích hắn tiếng nói. Hắn chẳng những không có không vui. Ngược lại nhãn thần hơi xúc động. Đừng kích ta. Loại này tiểu nhi sử dụng chi thuật. Lấy ra mất mặt. Ta không phải thắng không thể. Có thể nhóm chúng ta đều đã lớn rồi. Lần này ta không muốn thua. Hạ Vô Địch nhàn nhạt nói một câu. Cất bước hướng phía trấn Ngục Ti mà đi. Mà mỗi đi một bước. Hắn bước chân hơn ổn một tia. Cùng là phong hoa đang thịnh niên kỷ. Có thể nào cam bại Hạ Phong. Hạ Vô Ưu cũng là ngữ khí bỗng nhiên bỏ vào. Không thể không nói. Hắn bị Hạ Vô Địch ngay thẳng nghẹn đến. Mà Hoàng Trấn đối với hoàng tộc hai đại cường thế hoàng tử. Hiển nhiên cũng là không tốt xen vào. Chỉ là yên lặng nhìn xem. Thế nhưng là Mục Thiên cũng không phải là chuyện như vậy. Nhìn xem Hạ Vô Địch tấm lưng kia. Hắn là càng xem càng khó chịu. Nhìn Hạ Vô Địch lời nói này. Đơn giản chính là không đem bọn hắn để vào mắt. Thậm chí Mục Thiên càng nghĩ càng giận. Phách lối cái gì a? Hắn không nhớ rõ chúng ta bốn người tại nội thành cửa bắc nơi hẻo lánh bên trong khóc thành một. Đoàn thời điểm a, Mục Thiên càng nghĩ càng giận. Tự nhiên thốt ra, dựa vào cái gì a? Cảm giác Hạ Vô Địch khi còn bé không có khóc qua. Điểm này liền để Mục Thiên thập phần khó chịu. Mục Thiên nói, hiển nhiên cũng là phản ứng lại. Nhìn thoáng qua bên cạnh thủ vệ, không có tiếp tục nói hết. Đang hướng phía trấn Ngục Ti mà đi Hạ Vô Địch. Bước chân kém một chút một cái lảo đảo. Lời này, liền có chút không theo lẽ thường ra bài. Một cỗ khí thế theo trên người hắn không tự chủ được phát ra. Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn ánh mắt ngẩn ngơ. Hai người có thể cảm nhận được thủ vệ kia cổ quái ánh mắt. nhường bọn hắn không khỏi muốn tìm một cái địa động chui xuống dưới. Cái này Hạ Vô Địch nghe nói thực lực đã đến Tráng Hà bát phẩm. Cái này nếu là đánh nhau, ba người bọn hắn còn chưa đủ Hạ Vô Địch một người đánh. Hai mặt trong nháy mắt vô ý thức đến cách xa Mục Thiên. Sự tình là như thế một chuyện, cũng không thể nói ra a. Chỉ là nhìn xem Hạ Vô Địch có chút sốc xếch bước chân. Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái, trong lòng không hiểu sinh ra một trận khoái ý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.